Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động, em mang theo bên người. Không cho phép em tắt máy. Tôi muốn gặp em thì em nhất định phải tới. Tôi không thích chờ đợi. Cô là tình nhân của hắn, đương nhiên là tùy chỗ tùy lúc phải thỏa mãn nhu cầu cần thiết của hắn. Nếu như tôi không cẩn thận làm mất thì sao? Mặc dù biết hành động trốn tránh giống như đà điểu rất ngu ngốc, nhưng cô vẫn nghĩ muốn thử một chút. Dù sao có lúc cô không nghĩ tới sẽ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Hắn làm sao lại không nhìn ra cô muốn thoát khỏi hắn? Hắn nén xuống tức giận nói với cô. Tôi sẽ đưa cho em một cái khác. Phụ nữ, không có một người nào không thích thân thể cường tráng cùng kỹ xảo cao siêu của hắn. Hắn thầm nghĩ rằng chỉ cần cô hưởng qua tư vị đó một lần sẽ không còn muốn thoát khỏi hắn nữa. À, tôi phải đi tới trường. Chỉ cần tiếp tục ở đây, cô sẽ cảm nhận được sức quyến rũ phát ra từ trên người hắn. Vân Yên mở cửa xe muốn xuống, nhưng lại phát hiện không mở được cửa. Cô quay đầu nhìn về phía hắn. Diêm Thiên Phạm nâng đầu cô lên, ở bên cổ cô nhẹ nhàng cắn mút làn da mịn màng của cô, ở nơi nào đó lưu lại dấu ấn ngang ngược. Hắn khẽ nói bên tai cô. Vĩnh viễn, đừng quên mùi tôi lưu lại trên thân thể em. Đôi mắt kia sâu như màn đêm đen, nhìn chăm chú vào cô, khiến cho cô rơi thật sâu vào trong đó. Đối với mùi của ác ma như anh, thật sự khiến tôi rất khó quên. Vân Niên thành thật nói. Em cảm thấy tôi giống như ác ma. Đừng quên, đem điện thoại di động bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhận điện thoại từ địa ngục triệu hồi, biết không? Thanh âm của hắn như dây đàn, hấp dẫn ở bên tai cô, khiến nội tâm cô say mê. Em là ai? Hắn hỏi khẽ. Vẻ mặt Vân Yên hoang mang nhìn hắn, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây. Người phụ nữ của ác ma, hắn nói cho cô biết. Hắn nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, ở mỗi một đầu ngón tay đều liếm hôn trêu đùa. Cô cảm giác mình muốn ngất đi, giống như bị vây trong ma võng của hắn, vội vàng rút tay về. Đặt tay lên càng xe phát hiện rằng cửa xe đã có thể mở ra. Vân Yên chạy trối chết thật nhanh rời khỏi xe của hắn. Diêm Thiên Phạm ngửi trong không khí hương thơm của cô lưu lại. Cảm giác lòng của mình như xoáy lên một cảm giác kỳ dị. Tiểu thiên sứ đó, hắn cơ hội rằng không kịp chờ đợi ăn cô. Bởi vì cô ảnh hưởng tới hắn, bởi vì cô hoàn mỹ. Ăn cô có thể khiến cho tội ác trên người hắn tăng thêm một tầng. Làm cho linh hồn không chiếm được sự cứu giúp của hắn càng thêm trầm luân. Môi của hắn lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt âm u lóe lên ánh sáng ma mị khiến lòng người phải run sợ. Trong sân trường giờ nghỉ trưa, Vân Yên không có tâm tình ăn cơm trưa, cô dựa vào cây đa lớn dưới sân trường, nhìn lên đám mây đang di chuyển trên bầu trời, trong đầu không tự chủ nhớ tới mọi chuyện xảy ra ở biệt thự Diêm Thị. Người đàn ông nguy hiểm kia, bản năng của cô muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng sự thực không cho phép cô như vậy. Huống chi, cô đã sớm ái mộ hắn rồi, mỗi lần đôi mắt hắn nhìn cô sẽ quên mất mình đang ở đâu. Vân Yên suy nghĩ xuất thần, cho tới khi Lý Sĩ Kỳ bạn cùng lớp bước tới gọi cô. Sĩ Kỳ, có chuyện gì sao? Vân Yên, chủ nhật chúng ta cùng đi xem phim được không? Hắn muốn theo đuổi cô, tất cả bạn học đều biết chuyện này, duy chỉ có mình cô là không biết. Vì không muốn hù tới cô, cho tới giờ hắn mới tiến hành theo đuổi. Chuyện này... Thần quỷ truyền kỳ rất hay, cậu thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo. Buổi chiều chúng ta xem phim xong, mình liền đưa cậu về nhà. Nhưng... Ác ma kia quản lý tự do của cô... Cô không biết có nên đi cùng Lý Sĩ Kỳ hay không. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Xin tiếp nhận sự thành tâm thành ý của mình được không? Hắn vươn tay về phía cô, làm ra một động tác muốn mời. Được rồi. Chỉ là xem phim, hẳn là không sao. Cô nghĩ thầm, xem phim xong, cô sẽ lập tức trở về. Lý Sĩ Kỳ nhìn vào cổ của cô, đột nhiên phát hiện một dấu rất giống dấu hôn. Hắn cả kinh. Vân Yên, bên của cậu sao lại có một vết động? Hắn khéo léo hỏi, muốn biết sự việc như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net